Xin chào, Thanh Xuân, chương 2, 2, mẹ của Tiểu Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mà mẹ Tiểu Yêu đặt lưng xuống giường, bà xem điện thoại cục gạch của mình hiển thị 12 giờ 15 phút. Ít nhất bà ngủ được tầm 45 phút nữa rồi đi ra đồng cha Tiểu Yêu và Tiểu Yêu đều ngủ mất tiêu rồi. Trời nóng thật, có lẽ là đã lên 40 độ rồi. Quạt bật cũng tản ra hơi nóng. Bà lên giường ngủ. Khi đồng hồ báo thức của điện thoại reo lên, bà cũng thức dậy, nhấc cơ thể mệt mỏi của mình lên. Mẹ Tiểu Yêu nhìn qua hai cha con còn đang ngủ, bà đứng dậy đi chuẩn bị nước đá vào trong thùng, dọn dẹp, giặt quần áo rồi đem ra sân phơi, rửa nốt chén đĩa, làm xong mọi thứ cũng là 14 giờ, trời vẫn rất nắng, bà đi vào đánh thức cha Tiểu Yêu tỉnh dậy. Mình ơi, dậy đi làm thôi. Cha Tiểu Yêu hơi khó chịu mà cảm giảm đôi câu, sau đó dậy thay đồ để đi làm. Hai người để con gái nhỏ ngủ tiếp, họ khóa cửa lại rồi ra đi làm. Cuộc sống của gia đình họ không khá giả, song cũng không quá đỗi nghèo. Cha Tiểu Yêu đi làm thợ xây kiếm tiền, mùa gặt sẽ đi tuốt lúa cho người khác kiếm ít tiền. Tuy vất vả cả ngày nhưng ít nhất sẽ có thêm đôi ba đồng cho cả nhà tiêu dùng. Năm Tiểu Yêu 8 tuổi, hè em theo mẹ tới chỗ nhà của dì ở Hạ Thành, ở một cánh đồng cà phê, em gặp anh trai lớn hơn mình 3 tuổi. Tiểu Yêu nhìn Cao Hàn, Cao Hàn nhìn Tiểu Yêu, đây là lần đầu tiên hai anh em gặp gỡ nhau. Mẹ Tiểu Yêu là tái hôn cưới cha Tiểu Yêu, bà có một đứa con chồng trước, đứa con trai ấy sống với nhà nội. Nhà nội Cao Hàn giàu có hơn, không nghèo như nhà mẹ Tiểu Yêu. Cha Cao Hàn là một thiếu gia ăn chơi, mẹ Tiểu Yêu làm giúp việc cho nhà của cha Cao Hàn. Cha Cao Hàn khá nghịch ngợm, là đại ca giang hồ hư hỏng. Sau này yêu nhau, cha Cao Hàn cũng không lãng tử quay đầu. Khi mà mẹ Tiểu Yêu mang thai Cao Hàn thì cha Cao Hàn muốn chia tay. Bà nội Cao Hàn cũng không thích mẹ Tiểu Yêu vì gia cảnh hai nhà khác nhau. Cuối cùng quyết định để mẹ Tiểu Yêu sinh đứa bé ra. Mẹ Tiểu Yêu biết một điều chính là nếu sinh ra con gái thì bản thân sẽ tự mình nuôi con. Nhưng dù là con trai hay con gái, bà cũng sẽ chăm sóc, yêu thương nó hết mực. Ngày sinh đứa bé ra, bà nội Cao Hàn và cha Cao Hàn đã qua chỗ y tá bế con, biết là con trai, bà rất vui vẻ. Cho mẹ Tiểu Yêu nằm viện ở cử xong, bà nhìn con trai mình đang ngủ, bà hôn lên trán đứa con mới sinh một tháng của mình. Con à, mẹ xin lỗi vì không thể ở cạnh con, nhưng mẹ sẽ cố gắng hơn. Cha Cao Hàn không có ý định cưới mẹ Tiểu Yêu, vì thế tên khai sinh của Cao Hàn chỉ có cha mà không có mẹ. Mẹ Tiểu Yêu chua xót vô cùng. Bà nội Cao Hàn đưa cho mẹ Tiểu Yêu 100 tệ, thời đó số tiền này đủ sống được rất lâu, chỉ có người giàu có mới có được. Một cô gái 20 tuổi, lần đầu làm mẹ đã như vậy bị đuổi đi, bà không biết làm gì nên quay về nhà ngoại mình, bà ôm mẹ của mình mà khóc lên như một đứa trẻ. Nhà của mẹ Tiểu Yêu có 4 anh chị em, bà là con thứ 3 trong nhà, trên có 2 chị cái, dưới có một cậu em đang ăn học. Khi 14 tuổi bà đi làm con ở, được bao ăn và ở, có chút tiền để em trai ăn học. Hai người chị gái của bà cũng như vậy, không trách cha mẹ trọng nam khinh nữ, nhưng xã hội bấy giờ con trai mới là chủ, con gái chỉ là con người ta. Mẹ Tiểu Yêu kể cho gia đình mình, bà cười cười. Sau đó bà tới thành đô làm việc cho xưởng của nhà anh họ mình. Nhà anh họ là giàu có, cha mẹ làm chủ tịch, anh họ là người cố gắng. Tự mở một công xưởng thủy tinh làm việc. Mẹ Tiểu Yêu và chị cả của mình ra đó làm. Tiền lương của họ là tính từ ngày họ tới thành đô đến ngày hai người rời khỏi thành đô. Anh em với nhau, không có gì sai lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao bà không có ngày nghỉ, làm việc ở xưởng thủy tinh, nấu cơm mua đồ ăn cho mọi người, có lúc giúp anh họ trông con hay em gái nhỏ của anh. Công việc bận rộn nhưng cũng có chút thoải mái, vui vẻ. Khi quay về, bà gặp được cha Tiểu Yêu, cha Tiểu Yêu cũng có một người vợ và một đứa con trai 5 tuổi, người vợ ấy vì tai nạn mà chết đi. Trùng hợp một thứ đó là hai người lại gặp gỡ, quen biết và cưới nhau, mẹ Tiểu Yêu và người vợ quá cố kia cùng tên với nhau, chỉ khác họ mà thôi. Cha Tiểu Yêu dù ra trường, hơi ngốc chút nhưng chịu làm việc, chịu thương chịu khó, nên cuộc sống của hai người có lúc cãi nhau. Nhưng vẫn êm đềm mà sinh ra Tiểu Yêu. Nhìn hai đứa con mình, mẹ Tiểu Yêu cảm giác vỡ òa vô cùng. Bà ôm hai đứa con mình vào lòng. cách chương.